Những vụ án trên thế giới, chương 8, hai người đàn ông đeo mặt nạ chì, góc truyện audio.com. Xác người tìm thấy mỗi ngày và có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn tới những cái chết như vậy, tuy nhiên, hầu hết đều là tự sát, bị giết, bệnh tật hoặc tai nạn. Vụ án mặt nạ chì ở Brazil là một trong những trường hợp cực kỳ lạ lùng đến nay chưa có lời giải thỏa đáng. Ngày 17 tháng 8, 1966, hai người đàn ông Brazil rời khỏi cửa hàng Campos dos Goytacazes với ý định mua xe hơi và phụ tùng, điều này lý giải vì sao họ cầm rất nhiều tiền trong tay. Họ vào một quán bar uống nước trước khi rời đi, nhân viên pha chế rất chú ý tới hai người này vì họ tỏ rõ sự vội vã và lúc nào cũng nhìn đồng hồ. Đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy họ còn sống. Ngày 20 tháng 8, 1966, một cậu bé đang chơi thả diều ở đồi Vintem, ngoại ô thành phố Rio de Janeiro thì bắt gặp hai người đàn ông nằm úp mặt xuống đất. Cậu bé báo ngay với cảnh sát địa phương nhưng tới ngày hôm sau công an mới tiếp cận được hiện trường do trước đó mưa lớn, khi họ tới nơi. Cảnh tượng vô cùng hãi hùng, hai người đàn ông mặc những bộ vest sang trọng nhưng phủ ngoài bởi áo mưa. Tuy nhiên, đáng chú ý là cả hai đều đeo mặt nạ chì che kín mặt. Một số người giải thích rằng mặt nạ chì để tránh phóng xạ, số khác cho rằng nó là một mốt thời trang. Hai người đàn ông được xác định là Mano Pereira da Cruz và Miguel José Viana. Cạnh hai thi thể này, cảnh sát tìm thấy vỏ chai nước, hai khăn tắm và một quyển sổ tay, toàn bộ số tiền họ mang bên người đã biến mất. Quyển sổ tay chứa nhiều thông tin liên quan tới nghề nghiệp của họ, kỹ sư điện tử. Một trang chứa những dòng thông tin bí ẩn có thể giải đáp cái chết bí ẩn. 16:30 ở địa điểm đã hẹn, 18:30 uống thuốc. Sau khi có tác dụng đợi tín hiệu, không hề có dấu hiệu nào của sự đánh đập, tra tấn, bắn giết với hai thi thể đàn ông lạ mặt. Dù sổ tay ghi là uống thuốc nhưng khám nghiệm tử thi không hề cho thấy họ có dấu hiệu bị đầu độc. Một nhân viên pháp y cho rằng họ qua đời vì làm việc quá sức. Cuộc điều tra được các nhà báo chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư thực hiện cho thấy họ là thành viên của một tổ chức chuyên thực hiện các nghi lễ tà giáo. Với những người là kỹ sư điện tử, họ rất ngưỡng mộ tổ chức này. Một tài liệu có ghi trước đó 4 năm, một kỹ sư từng tử nạn trên đồi với lý do bí ẩn tương tự, lúc chết người này đeo mặt nạ chì màu đen. Một người bạn của hai người này nói rằng tổ chức tôn giáo này thích làm các nghi thức siêu nhiên hoặc viễn tưởng. Họ từng lắp đặt một chiếc máy trong vườn nhà một thành viên để thực hiện nghi thức này. Khi cảnh sát lục soát nhà của hai người đàn ông ở Vintem, họ phát hiện các dụng cụ cần thiết để chế mặt nạ chì và một quyển sách nói về công trình nguồn siêu sáng mà họ đang mong mỏi đạt được. Có thể công trình nguồn siêu sáng này lý giải phần nào việc họ đeo mặt nạ chì kín mắt. Lý do thực sự là gì thì cái chết của họ đến nay vẫn là bí ẩn chưa thể giải mã. Dù họ dùng thuốc quá liều hay đã liên lạc với một thực thể nào đó ngoài trái đất, bí ẩn họ để lại là quá sức giải đáp của con người. Cách chương.